cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 661, chương 655, Kim Tiên bát trọng thiên. Thu hồi tiên trận, tiên mạch, Triệu Trạch ngạo nghễ mà đứng. Huy quyền không ngừng hướng kiếp lôi oanh kích. Hắn như cũ muốn mượn này rèn luyện nhục thân. Chỗ này rời xa Wallace tinh không biết bao nhiêu ức dặm tinh không bên trong. Lơ lửng rất nhiều hư không thiên thạch. Có rất ít người đi qua. Triệu Trạch lôi kiếp mặc dù kinh khủng. Nhưng cũng không có người tới quấy rầy hắn. Lôi hải tàn phá hư không. Từng khối thiên thạch bị đánh nát. Triệu Trạch cường tráng sao sao nhục thân. Tắm rửa tại trên lôi hải không nói ra được thoải mái. Thẳng đến thân thể của hắn cường độ đạt tới kim tiên ngũ trọng thiên đỉnh phong. Vô tận đan điền lôi bản nguyên khu vực lại làm lớn ra không chỉ một lần về sau. Lôi kiếp mới rốt cục tiêu tán. Dưới chân thiên thạch đại lục gần như bị đánh nát. Nơi này đã không thích hợp tiếp tục ẩn thân tu luyện. Triệu Trạch phủ thêm một bộ trường bào. Trực tiếp hướng trời Sanaji mà đi. Tu vi đột phá. Tiên thức cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Lại Nazi lúc khoảng cách càng xa hơn. Sau gần nửa canh giờ, hắn tìm được một chỗ hoang vu tinh cầu. Trực tiếp chui xuống đất chỗ sâu. Sau đó tiến vào thời không tháp gia tốc không gian trong. Lấy ra xe lai thi thể bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Tiên vương thân thể đi qua lặp đi lặp lại rèn luyện. Trình độ cứng cáp có thể so với phổ thông tiên bảo. Coi như bỏ mình, tinh huyết trong cơ thể, tiên nguyên lực trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu tán. Xe lai trong thân thể không riêng ẩn chứa đại lượng tu vi. Tinh huyết còn có một mảnh phong bản nguyên hình thành hương hỏa giới hình thức ban đầu. Chỉ là mảnh này hương hỏa giới hình thức ban đầu mở đường vị trí. Làm Triệu Trạch có chút kinh ngạc. Lại không phải tại vùng đan điền, mà là tại dưới ngực trái phương khiếu sao sao. Nguyên lai hương hỏa giới còn có thể mở đường tại khiếu huyệt bên trong. Phát hiện này, phá vỡ hắn dĩ vãng nhận biết. Quả nhiên là thiên hạ đại đạo vô số kể. Bất quá, xe lai khiếu sao sao hương hỏa giới so với hắn vô tận đan điền thế giới. Không biết nhỏ gấp bao nhiêu lần. Bàn về trưởng thành không gian. Càng là không đáng giá nhắc tới, Triệu Trạch tịnh không có ý định nếm thử tại nguyên lai chân khí hạt châu vị trí mở đường hương hỏa. Giới, hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình vô tận đan điền không ngừng trưởng thành. Một khi hóa thành thực chất thế giới, tu vi chắc chắn siêu việt phổ thông tiên vương, có khả năng trực tiếp hỏi đỉnh tiên quân cảnh. Dầm dầm dầm thôn phệ hết xe lai thân thể cùng hắn hương hỏa giới hình thức ban đầu. Triệu Trạch thể nội không ngừng oanh minh. Tu vi trực tiếp theo kim tiên ngũ trọng thiên sơ kỳ. Đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hắn vô tận đan điền phong bản nguyên khu vực. Cũng hoàn thành gần như tám thành chuyển hóa. Lại dùng cái này kích phát phong lôi xí tiên bảo. Tốc độ tất nhiên sẽ vượt lên mấy lần. Sắp đột phá đến kim tiên lục trọng thiên, Triệu Trạch không chậm trễ chút nào thu hồi thời không tháp thoát ra mặt đất. Sau đó bày ra ẩn nấp đại trận, lấy ra tiên mạch luyện hóa. Rất nhanh, tòa hoang vu tinh cầu bên trên mây đen quay cuồng. Hắn lục trọng thiên kim tiên kiếp đúng hạn mà tới. Triệu Trạch độ kiếp uy thế quá thịnh. Hoang vu tinh cầu bên trên trùng thú nhau nhau thoát đi hắn chỗ khu vực. Không có người quấy rầy. Hơn nửa ngày về sau, liền không chút chỉ hoãn độ kiếp thành công. Xem chừng Wallace tinh đấu giá hội mở ra còn có 4-5 ngày. Triệu Trạch tịnh không vội mà lập tức đi. Hắn muốn đem chính mình tu vi tận khả năng tăng lên. Mới có thể cam đoan lần này đi vạn vô nhất thất. Phủ thêm áo bào, hào quang màu vàng đất chớp động, hắn lần nữa chui xuống đất vạn trượng, trở lại nghìn lần gia tốc không gian trong, rầm rầm rầm từng đầu thượng phẩm tiên mạch bị thôn phệ luyện hóa. Thể nội không ngừng oanh minh, Triệu Trạch tu vi theo kim tiên lục trọng thiên sơ kỳ, một đường nhảy lên tới lục trọng thiên đỉnh phong. Hắn không để ý tới đau lòng tiêu hao hết sao sao điều tiên mạch, mà là lần nữa từ dưới đất thoát ra, bắt đầu độ thất trọng thiên kim tiên lôi cướp. Cứ như vậy, kế tiếp 2-3 ngày bên trong, Triệu Trạch đem 35 điều thượng phẩm tiên mạch hệ số hao hết, tu vi củng cố tại bát trọng thiên trung kỳ, đồng thời hắn tiên thức cũng đánh vỡ ràng buộc, đột phá đến có thể so với nhị trọng thiên tiên vương trình độ, có thể nhẹ nhõm bao trùm phương viên ngàn vạn dặm. Nhục thân càng là tại thiên kiếp rèn luyện hạ, siêu việt tu vi đủ để ngạnh kháng bát trọng thiên đỉnh phong kim tiên một kích toàn lực. Ngày mai sẽ là Wallace phòng đấu giá mở ra ngày. Triệu Trạch gỡ xuống tiên bảo mặt nạ, tại man hoang tinh thượng bố trí một cái truyền tống trận. Sau đó hướng Wallace tinh Nazi, cho đến khoảng cách Wallace tinh không xa, mới lấy ra tàu cao tốc chậm rãi tiến lên. Hắn tu vi nội liễm, chỉ biểu hiện ra kim tiên bát trọng thiên cảnh giới, phi thuyền lại là bình thường nhất cấp bậc, nhìn qua giống như một cái ở chung quanh tinh không bên trong lịch luyện tán nhân. Bởi vậy, khi hắn đi vào Wallace tinh bên ngoài hư không quảng trường, thu hồi tàu cao tốc xếp hàng tiến vào lúc, cũng không có gây nên người khác chú ý. Tất nhiên, hắn lần này có khả năng sẽ bị tiên quân cao thủ truy sát. Vì bảo vạn vô nhất thất, trước khi tới đây, Triệu Trạch đã tại Wallace tinh bên ngoài hư không trong bày ra mấy tòa bí ẩn truyền tống trận. Chỉ cần Wallace tinh hộ sao đại trận không có khép lại, hắn liền có thể kích phát trận bàn trực tiếp truyền tống ra tới. Sau đó một đường truyền tống về xa xôi hư không trong hoang vu tinh cầu bên trên. Cái kia mạnh nhất áo đen lão giả không tài, chắc là mấy ngày nay tìm không thấy ta, đã bất đắc dĩ trở về. Đi qua 4-5 ngày thời gian, Zelis gia tộc cao thủ hơn phân nửa đã rút đi, chỉ có chút ít 2-3 cái tiên vương lão giả còn tại tìm kiếm ra vào Wallace tinh khả nghi người. Triệu Trạch khôi phục như cũ dung mạo, tu vi lại rất yếu, bọn họ cũng không có để ở trong lòng, chỉ là ánh mắt quét qua liền đã dịch chuyển khỏi Wallace thành, Wallace phòng đấu giá. Hôm nay chính là 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội mở ra ngày, làm Triệu Trạch lần nữa tìm được hắn, lời nói muốn gửi đấu vật phẩm về sau. Lion đốn cười rạng rỡ nói, Triệu huynh, ngươi có bảo vật muốn lâm thời gia nhập gửi đấu? Tất nhiên không có vấn đề, dựa theo quy củ, vô luận đánh ra đi bao nhiêu, ta Wallace phòng đấu giá chỉ lấy một thành tiền thuê. Lion có loại ảo giác, thanh niên trước mắt rõ ràng nhìn qua vẫn là nửa bước tiên vương tu vi. Có thể hắn luôn cảm thấy Triệu Trạch so với lúc trước cường không chỉ một sao nửa điểm. Không đến một tháng liền đột nhiên tăng mạnh, còn có thể luyện chế vương cấp tiên đan. Nếu không có nhất kích tất sát nắm chắc, loại nhân vật này vẫn là tận lực không nên đắc tội. Lion đạo hữu, ta muốn gửi đấu chính là những này đan dược, ngươi xem một chút đi. Triệu Trạch lần này cần cạnh tranh hai loại đạo quả cùng một chiếc đỉnh cấp tinh không chiến hạm, đồng thời cũng muốn đại lượng tài nguyên đột phá. Hắn cười nhạt một tiếng, phất tay lấy ra 10 cái đan bình đưa tới. Cực phẩm mộc hệ đạo quả đan? Không phải đâu, vậy mà đều là cực phẩm mộc hệ đạo quả đan. Họ Triệu này rốt cuộc nhận được bao nhiêu thượng đẳng mộc hệ đạo quả? Chẳng lẽ hắn trên người có đông đảo đạo quả thủ? Lion tiếp nhận đan bình, tiên thức vừa vặn thăm dò vào, liền không khỏi kinh ngạc mở to hai tròng mắt. Lần trước Triệu Trạch bán ra cho hắn hơn 60 mai thượng phẩm mộc hệ đạo quả đan, làm hắn cùng mấy cái trưởng lão đều được ích lợi không nhỏ. Tăng thêm thời gian tu vi tất nhiên tiến thêm một bước. Về sau lại được biết, hắn từng tại Wallace thành nội bán ra cho người khác hơn 30 mai trung phẩm mộc hệ đạo quả đan. Lion đã hoài nghi trên người hắn có tiểu thế giới. trong đó chồng có không chỉ một gốc mộc hệ đạo quả thụ. Hiện tại nhìn thấy 10 tổ cực phẩm đạo quả đan về sau, lập tức vững tin chính mình phỏng đoán, khó tránh khỏi sinh ra giết người đoạt bảo tâm tư. Bất quá, hắn tốt xấu là Wallace phòng đấu giá tiên vương trưởng lão. Hôm nay lại là đấu giá hội mở ra ngày, lập tức khống chế lại tâm tình của mình, lạnh nhạt cười nói, Triệu huynh xin yên tâm, những này cực phẩm đạo quả đan, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi đánh ra giá cao. Vậy là tốt rồi, Lion đạo hữu, chúng ta sau đó thấy. Vụng trộm dùng ghi chép tinh thạch ghi lại hình ảnh, Triệu Trạch cũng không sợ Lion qua đi không nhận nợ, cười ha ha, cất bước hướng chính hắn chỗ bao xương đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục